Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, phần 424, không nghĩ tới cái thứ nhất thế nhưng là tiểu vương gia. Làm Chu Trạch Giai tức khắc vui vẻ, đang ở dùng mập mạp tay đánh chữ thời điểm, liền nhìn đến Ma Tiên Tử xuất hiện, Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử, khoa khoa, 3 tuổi tiểu thí hài nhi. Cả ngày liền biết thủy đàn, nếu không phải A Giai làm ta nhiều hơn chiếu cố ngươi. Xem ta không đem ngươi đá ra đàn A, ngàn năm lão quỷ, Triệu Húc ngươi làm sao vậy? Bởi vì vạn giới bao lì xì đàn chi gian thời gian là không lưu thông. Có lẽ ngươi bên này đã qua đi ngàn năm, ở những người khác xem ra cũng bất quá đi qua vài phút. Cho nên phía trước Chu Trạch Giai đi qua tiểu vương ra thế giới lúc sau. Liền vẫn luôn lo lắng tiểu vương gia có thể hay không chết đi. Nhưng là không nghĩ tới. Tiểu vương gia thế nhưng còn ở. Xem ra là không chết. Cổ đại vị diện tiểu vương gia. Ngươi còn nói. Ngươi biết lão tử ta hiện tại vài tuổi sao? 3 tuổi. Trong đàn này nhóm người cũng không biết chiếu cố một chút tiểu hài nhi. Ta còn là cái bảo bảo đâu. Lần trước đã chết lúc sau. Ta lại sống. Vẫn là ở hoàng thất, lần này ta không có mẫu phi, hơi kém cho người ta hại chết, nếu không phải trong đàn những người này còn có chút nhân tính. Đều đã sớm chết thẳng cẳng. Nói nơi này, tiểu vương gia liền kích động thực, rốt cuộc là một cái xuyên qua cổ đại người xuyên Việt. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có thể xuyên qua một lần cũng đã thực nghiêu. Chính là không nghĩ tới. Làm hoàng đế như vậy nhiều năm đã chết lúc sau, lại một lần tới rồi một cái khác hư cấu triều đại. Lại là trong hoàng cung, hoàng đế nhi tử, lần này vẫn là đã chết nương tiểu hoàng tử, tiểu vương gia cảm thấy chính mình mệnh khổ a. Nếu có thể trở lại hiện đại có bao nhiêu hảo, hắn quả thực là quá tưởng niệm máy tính, tưởng chơi game online a. Trung tộc vị diện đại trung tử, tiểu vương gia. Không phải chúng ta không để ý tới ngươi. Ngươi chưa bao giờ có một tuổi liền không ngừng nói chuyện đến bây giờ. Trong đàn người đều mau cho ngươi phiền đã chết. Nguyên lai Triệu Húc lại sinh ra lúc sau tuy rằng tự mang bao lì xì đàn. Nhưng là vẫn là cái bảo bảo a, cũng sẽ không nói. Cả ngày không nói lời nào chẳng phải là muốn nghẹn chết. Trong đàn những người này liền thành anh em cùng cảnh ngộ. Cả ngày bị Triệu Húc hô tới gọi đi, rốt cuộc lão quỷ công đạo nhiều hơn chiếu cố hắn, hiện tại trong đàn người thật là nhìn đến Triệu Húc liền sợ hãi. Trên thế giới này liền chưa thấy qua so Triệu Húc càng lải nhải người. Tang thi vị diện tang thi hoàng, muốn cái gì đồ vật ta đều cho ngươi, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Cái này Chu Trạch Giai mới phản ứng lại đây tình huống. Nghĩ Triệu Húc nếu là 3 tuổi nói, xác thật là có chút tịch mịch, rốt cuộc một cái người trưởng thành sẽ không nói. Đó là một kiện cỡ nào tịch mịch sự tình a, ngàn năm lão quỷ, hảo, ta lần này khả năng muốn ở đô thị vị diện đãi thời gian trường điểm nhi. Ta bồi ngươi nói chuyện hảo, có thể nhìn đến trong đàn người tung tăng nhảy nhót, Chu Trạch Giai thập phần vui vẻ. Trực tiếp đem nguyên bản Chu Trạch Giai mua những cái đó đồ ăn vặt tất cả đều gửi đi ra ngoài. Ngàn năm lão quỷ gửi đi một cái bao lì xì. Trong đàn người đều nhảy ra đoạt. Bởi vì mỗi một lần lão quỷ gửi đi bao lì xì kia đều là nhất không keo kiệt. Lại còn có tự mang các loại thuộc tính. Phi thường sảng, cái này bao lì xì đoạt xong lúc sau. Cùng Chu Trạch Giai quan hệ tốt nhất Ma Tiên Tử trực tiếp liền không khách khí mở miệng. Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử, A Giai, ta những cái đó son môi cũng chưa, vẫn là lão quy củ, giống nhau cho ta tới một hộp, còn có đồ trang điểm, gia tân phẩm cũng cho ta lộng một ít. Ma Tiên Tử này xem như hoàn toàn mê thượng đô thị vị diện. Son môi, mỗi lần nhìn thấy Chu Trạch Giai chính là muốn các loại đồ trang điểm. Phảng phất là ăn đồ trang điểm giống nhau tồn tại, tang thi vị diện tang thi hoàng, lão quỷ, ta cũng muốn đồ vật, kia gì, đại trung hoa ta chán ngấy, người mua điểm nhi khác khẩu vị yên, ta các loại khẩu vị đều phải, Đúng rồi, ngươi hiện tại là thổ hào A vẫn là nghèo bức. Cho ngươi điểm nhi tiền đi. Gần nhất ta cấp dưới vừa vặn lục soát một đống lớn vô dụng vàng. Còn có một ít đồ cổ A linh tinh. Ngươi nhìn xem có hay không thích. Cơ giáp vị diện tướng quân. Lão quỷ, ta cũng muốn một ít đồ ăn vặt. Có thể cho ta 100 cân sô-cô-la sao? Tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân. Này khang sư phó mì ăn liền là vật gì? Hương vị như thế mới mẻ. Trung tộc vị diện đại trung tử. Lão quỷ, ta cũng tìm được rồi, ngươi thích sáng lấp lánh khoáng thạch. Ta có thể cùng ngươi đổi một ít đồ ăn vặt sao? Trong đàn người cơ hồ đều mê thượng đồ ăn vặt. Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn thỏa mãn đại gia. Từng cái cùng đại gia trò chuyện riêng lúc sau. Đã biết đại gia nghĩ muốn cái gì đồ vật. Đương nhiên, thuận tiện cũng đổi một ít chính mình yêu cầu. Chương 788 hắn là nữ trang đại lão hai từ ma tiên tử nơi đó đổi lấy hai hộp cầy thân đan mỹ nhan đan. Từ này đó lung tung rối loạn đan dược. Tang thi hoàng vĩnh viễn đều là tài đại khí thô. Cho một đám vàng còn chưa tính. Còn có một đống lớn đồ cổ. Làm Chu Trạch Giai chính mình đi giám định một chút. Tuy rằng thế giới bất đồng. Nhưng là đồ cổ gì đó. Tin tưởng nếu không gian có thể truyền lại đây. Kia khẳng định cũng là có thể dùng. Trung tộc vị diện đại trung tử. Cùng sao Diêm Vương con thỏ này hai cái mỗi lần lộng lại đây rau dưa thịt loại cùng trái cây. Đều là làm Chu Trạch Giai thích không được. Trực tiếp lấp đầy chính mình tủ lạnh. Cái này không cần đi mua mặt khác trái cây. Cơ giáp vị diện tướng quân nơi đó rất nhiều đều là công nghệ cao sản phẩm. Quá công nghệ cao, cũng lộng bất quá tới. Vì thế cho Chu Trạch Giai một cái công nghệ cao khỏe mạnh đồng hồ. Có thể tùy thời xem xét người thân thể. Hơn nữa tiến hành trị liệu. Có thể nói là công nghệ cao thời đại mỗi người chuẩn bị sản phẩm mần nhi thanh tiêu tiên nhân có thể. Lấy ra tay đồ vật cũng không ít, bất quá rất nhiều đều là vô pháp ở đô thị thế giới sử dụng. Cuối cùng Chu Trạch Giai vẫn là bắt được một cái nhẫn không gian. Cùng lúc đó, phát hiện chính mình trước kia nhẫn không gian, thế nhưng ở kích hoạt lúc sau, cùng cái này không gian xác nhập, lại nói tiếp, chính mình bắt được cái này bao lì xì đàn đã rất nhiều lần. Chính mình nhẫn không gian lúc này đây mới lại bị kích hoạt. Làm Chu Trạch Giai tâm tình kia kêu một cái sảng, vì cái gì nói như vậy đâu. Phía trước trong không gian mặt, Chu Trạch Giai chính là gửi rất nhiều đồ vật, có tiểu vương gia cấp ngọc bội, còn có trước kia những cái đó lung tung rối loạn đan dược linh tinh. Quan trọng nhất chính là, bên trong có nhân dân tệ A, này liền không thể không để Chu Trạch Giai dự kiến trước. Bởi vì thế giới pháp tắc vấn đề. Chỉ cần hắn có được bao lì xì đàn, như vậy thế giới này mỗi một góc, khẳng định là có một người có được nghịch thiên bàn tay vàng. Nghĩ đến chính mình hứa nguyện người, phỏng chừng đối phương bàn tay vàng hẳn là cùng phát sóng trực tiếp có quan hệ đồ vật. Phát sóng trực tiếp, fan, này hai loại đồ vật, nói khó cũng khó, chính là nói đơn giản, cũng rất đơn giản, bởi vì chỉ cần có tiền, là có thể đủ khiến cho hoành động. Sau đó, fan không phải tới sao? Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai tâm tình vui sướng. Nghĩ đến như vậy nhiều người đều thích như vậy bao lì xì đàn. Chính là thích loại này không làm mà hưởng cảm giác đi. Không cần trả giá nỗ lực, chỉ cần ăn gầy thân đan, là có thể đủ làm trên người thịt mỡ biến mất vô tung. Không cần kiếm tiền, chỉ cần bắt được trong đàn những người khác bao lì xì. Là có thể đủ đi đổi lấy tiền tài. Nhân sinh như vậy, ai không nghĩ muốn, cho dù là làm một cái cô hồn dã quỷ, ngẫu nhiên Chu Trạch Giai cũng là hy vọng xa đọa một chút. Rốt cuộc, có thể bằng thực lực người, bằng dựa vào bàn tay vàng, làm bất cứ chuyện gì, chẳng lẽ không phải càng thêm đơn giản sao? Quét liếc mắt một cái chính mình ở trong không gian gửi những cái đó tiền. Một tá, ở không gian tồn tại dưới tình huống, như vậy ở thế giới này chính là có thể sử dụng. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai từ trong không gian mặt trực tiếp lấy ra 50 vạn. Đem này 50 vạn rót vào một cái túi du lịch bên trong. mở ra di động, xem xét một chút Hứa Nguyện người gửi ngân hàng. Phát hiện Hứa Nguyện người đại học chuyên khoa tốt nghiệp 22 tuổi. Vẽ tranh 2 năm tồn 8 vạn. Hiện tại làm phát sóng trực tiếp lúc sau. Hơn nữa vẽ tranh thu vào. Nhưng thật ra cũng tồn đủ rồi 30 vạn. 5 năm thời gian tồn 30 vạn còn xem như không tồi. Rốt cuộc ăn ở tại như vậy một cái tiêu tiền như nước chảy thượng kinh thị. Này đã thực không tồi. Nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai lấy ra gầy thân hoàn ăn xong đi. Đây là cải tiến quá gầy thân hoàn. Sẽ ở một tháng thời gian nội làm Chu Trạch Giai dần dần gầy đi xuống. An toàn không có tác dụng phụ. Lại nói tiếp, Hứa Nguyện người là cái cô nhi. Có thể ở thượng kinh thị như vậy một cái áp lực đại địa phương đãi đi xuống. Đã là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Lại còn có thể tồn 30 vạn khối. Nghĩ đến Hứa Nguyện người mua phòng nguyện vọng. Chu Trạch Giai thở dài một hơi. Trên lưng chính mình vận động bao. Liền ra phòng, hắn thuê phòng này tầng lầu rất cao. Ở tầng 20, cho nên giá cả rất cao. Mỗi tháng tiền thuê nhà liền 5.000 khối. Nhưng là bởi vì cao nguyên nhân. Nơi này tiểu khu cũng thập phần an toàn. Sau khi ra ngoài, đánh cái xe. Không đến 5 phút đồng hồ, liền đến một nhà công thương ngân hàng. Đi vào lúc sau, Chu Trạch Giai liền đã chịu người phục vụ chiêu đãi. Vị tiên sinh này, ngài có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Tuy rằng có chút kinh ngạc trước mắt người này mập mạp. Nhưng là vị này người phục vụ trên mặt vẫn là hoàn mỹ tươi cười. Sấn đến có vài phần xinh đẹp. Ta muốn tồn tiền, 50 vạn, Chu Trạch Giai bình tĩnh nói ra chính mình nói. Làm vị này người phục vụ sửng sốt, theo sau chặn lại nói. Nếu chứa đựng 50 vạn nói, tiên sinh có thể hưởng thụ chúng ta VIP quầy chuyên doanh phục vụ. Thỉnh tiên sinh ngài cùng ta cùng nhau tới, đi theo người phục vụ qua đi. Quả nhiên là tới rồi một cái VIP quầy chuyên doanh địa phương. Trên thực tế chính là cái loại này đại ngạch nghiệp vụ xử lý địa phương. Như là cái loại này cửa sổ nhỏ nói, khả năng sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện, mà hiện tại đi vào bên này cửa sổ, liền đơn giản nhiều, bên trong phục vụ nhân viên vừa nghe Chu Trạch Giai muốn tồn 50 vạn. Cũng là có chút kinh ngạc, nhìn Chu Trạch Giai lấy ra chính mình thân phận chứng cùng phía trước thẻ ngân hàng. Lại từ trong túi một tá đem tiền đặt ở quầy thượng thời điểm. Một bên phục vụ nhân viên đều ngốc, rốt cuộc, đầu năm nay tuy rằng kẻ có tiền nhiều, nhưng là cũng chưa thấy qua đối 50 vạn như vậy tùy ý. Tùy tiện lộng cái vận động bao liền bối lại đây, nếu không phải người này thân thủ từ bên trong đem tiền lấy ra tới. Ai sẽ có thể tưởng tượng được đến, này thoạt nhìn như vậy không chớp mắt vận động trong bao mặt. Thế nhưng có 50 vạn khối, thực mau, nghiệp vụ liền xử lý hảo. 50 vạn là một bút rất lớn gửi ngân hàng, bị tồn vào ngân hàng bên trong lúc sau. Ngân hàng phục vụ nhân viên còn cố vấn Chu Trạch Giai hay không yêu cầu xử lý thẻ tín dụng. Nếu xử lý nói, có thể có được 20 vạn ngạch độ, cái này ngạch độ càng là mới bắt đầu ngạch độ, dù sao về sau yêu cầu tiêu tiền địa phương nhiều đi. Chu Trạch Giai ở phục vụ nhân viên giới thiệu hạ, xử lý một chương thẻ tín dụng, sẽ ở nửa tháng lúc sau gửi đến trong tay hắn. Xử lý hảo nghiệp vụ, Chu Trạch Giai liền bắt đầu đi ra ngoài vì trong đàn người kiếm ăn. Hắn trước tìm một chỗ, dùng 5.000 đồng tiền một tháng, thuê hạ một cái nhà kho, cái này nhà kho cũng liền 200 mét vuông tả hữu. Nhưng là thắng ở tương đối ẩn nấp. Người bình thường ngày thường cũng không tới loại địa phương này. Thuê phòng ở lúc sau, Chu Trạch Giai lại là trực tiếp gọi điện thoại cấp nhà mình cửa đại siêu thị giám đốc. Kia giám đốc xem như Chu Trạch Giai hảo huynh đệ, Chu Trạch Giai trong nhà dưới lầu cái kia đại siêu thị chính là nhà hắn khai. Đầu tư 200 nhiều vạn, hiện tại có tiền kiếm, Chu Trạch Giai tự nhiên là trước tiện nghi nhà mình huynh đệ. Lỗi tử, nhà ngươi siêu thị kho hàng bên trong sô-cô-la còn có bao nhiêu? Ta bên này nhận thức một người khách nhân. Hắn muốn một đám sô-cô-la cùng đồ ăn vặt. phỏng chừng có thể đem nhà ngươi kho hàng đều cấp thanh quang. Hiện tại ngươi ở nhà ngươi siêu thị sao? Mạnh Lỗi nghe được nhà mình huynh đệ nói cái này, đầu tiên là một ngốc, sau đó lập tức phản ứng lại đây. Biết nhà mình huynh đệ là cái internet chủ bá, phỏng chừng là nhận thức một ít làm shop online đi. Trách không được lập tức liền nghĩ tới hắn, quả nhiên là hảo huynh đệ. Có, còn không phải là sô-cô-la sao? Nhiều đến là, người muốn Đức Phù vẫn là sĩ lực giá A. Còn có ngoại quốc thẻ bài chúng ta siêu thị cũng có. Thêm lên, phòng chừng có thể có cái 4-50 dương. Này không phải còn có 2 tháng ăn Tết sao? Này đó đường A linh tinh nhà ta siêu thị lộng không ít. Người bằng hữu đều phải sao? Đừng xem thường này 4-50 dương sô-cô-la. Một khối sô-cô-la, liền nói Đức Phù đi. Đức Phù một khối 8 đồng tiền. Một dương Đức Phù bên trong có 12 tiểu dương. Một cái tiểu dương bên trong có 20 căn. Chỉ là này đó sô-cô-la. Nhà bọn họ liền đầu nhập vào 5-6 vạn đồng tiền. Đường A, đường cũng đúng. Còn có một ít đồ ăn vặt. Ta nói một chút, người nhớ kỹ. Nhìn xem ngươi siêu thị có hay không? Có lời nói, ngươi chạy nhanh sửa sang lại một chút, làm ngươi siêu thị người phục vụ một khối đưa lại đây. Nhân ra tiền đều trước cho ta, đồ vật chỉ cần hảo, tiền không là vấn đề. Chu Trạch Dài nghĩ đến chính mình trong đàn đám kia đồ tham ăn. Cũng là ăn xài phung phí, cơ hồ là đem nhà mình anh em siêu thị đồ vật đều cấp bao viên. Còn có siêu thị bên trong yên, như là thuốc lá và rượu loại đồ vật này, đều là có giấy chứng nhận mới có thể đủ buôn bán. Cho nên đương Mạnh Lỗi biết Chu Trạch Dài muốn nhiều như vậy yên lúc sau. Cũng là có chút kinh ngạc, bất quá nghe nói là người ta tặng người, cũng liền không kỳ quái. Đầu năm nay thăm người thân đưa thuốc lá và rượu cũng không ít. Cùng anh em công đạo xong lúc sau. Chu Trạch Dài lại là đi nội thành bên trong tương đối xa hoa đồ trang điểm cửa hàng. Tìm mấy cái quen thuộc thẻ bài lúc sau trước mua một ít đồ trang điểm. Còn có son môi càng là mua không ít, không sai biệt lắm một lần liền hoa rớt 8 vạn khối. Làm ở đây nữ phục vụ nhìn cái này mềm mại mập mạp quả thực là trong mắt mạo quang. Rốt cuộc, nhân ra một lần mua nhiều như vậy đồ trang điểm. Kia đều là trích phần trăm A. Trích phần trăm A có hay không? Bất quá Chu Trạch Dài vẫn là cảm thấy ở loại địa phương này mua có chút hố. Nghĩ đến chính mình một cái tỷ tỷ năm đó đã làm đồ trang điểm đại lý. Thứ này quả nhiên là thập phần lợi nhuận cách xù, làm người phục vụ giúp hắn đem mấy thứ này đều đặt ở kho hàng lúc sau. Chu Trạch Dài trực tiếp đem đồ vật cho Ma Tiên Tử. Làm Ma Tiên Tử hảo một đốn vui mừng, tiếp theo mắt thấy thiên mau hắc thời điểm, Mạnh Lỗi tới, trực tiếp mở ra nhà hắn kia chiếc đại xe vận tải. Nhìn dáng vẻ là đem kho hàng bên trong không ít đồ vật đều dọn ra tới. Mang theo hai cái siêu thị giúp đỡ, tới vừa thấy đến là Chu Trạch Dài, tức khắc một nhạc, thế nào, lão bản đâu, hắn là không nghĩ tới mua đồ vật người là Chu Trạch Dài. Chỉ tưởng người khác đâu, lập tức có thể bán đi siêu thị nhiều như vậy đồ vật. Hắn cao hứng thực đâu, cấp giá cả đều là siêu thị giá cả thấp như vậy một chút. Nhưng là tiền vẫn là có thể kiếm được đến, lão bản ngày mai lại đây làm người trở đi, người đều mang theo cái gì? Chúng ta tra tra hàng hóa đi, Mạnh Lỗi vui tươi hớn hở làm Chu Trạch Dài bang nhân lão bản tra hóa. Con lộng đơn tử. Sợ hãi Chu Trạch Dài đến lúc đó không có biện pháp công đào. Một xe đồ vật không sai biệt lắm có 14 vạn tả hữu. Mạnh Lỗi tùy thân mang theo soát tạp cơ. Chu Trạch Dài lấy ra bản thân tạp. Đôi mắt không nháy mắt soát rớt 14 vạn. Thổ hào phong cách làm Mạnh Lỗi cũng là vui vẻ. Ta nói huynh đệ, ngươi có phải hay không tìm được kim chủ a? Lời này đương nhiên là nói giỡn. Bất quá Mạnh Lỗi cùng Chu Trạch Dài là chơi trò chơi nhận thức. Nhận thức 5 năm, hiện tại thuê phòng ở đều là Mạnh Lỗi hỗ trợ chạy. Cho nên quan hệ tự nhiên là rất tốt, loại này vui đùa khai đến khởi. Đúng vậy, tìm được kim chủ, ngươi liền chờ ta kế tiếp bao dưỡng ngươi đi. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, cảm thấy mấy thứ này, trong đàn người vẫn là không quá đủ. Chương 789 hắn là nữ trang đại lão ba chuẩn bị cho tốt đồ vật lúc sau. Chu Trạch Giai cũng không vội vàng đem đồ vật cấp trong đàn người. Ngược lại là cùng Mạnh Lỗi cùng đi ăn cơm, hai người tìm cái địa phương hảo hảo ăn bữa cơm lúc sau. Lúc này mời ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Tóm lại Mạnh Lỗi chính là một câu, nếu là về sau còn có loại chuyện tốt này, kia nhiều tìm hắn, rốt cuộc đồ vật đặt ở siêu thị cũng là bán. Hắn bán cho ai mà không a? Lúc này đây một chuyến ra tới, Mạnh Lỗi cũng là kiếm lời không sai biệt lắm mau 10,000 năm. Tự nhiên là cao hứng thực, như là đồ ăn vặt linh tinh đồ vật, lợi nhuận không gian vẫn là rất lớn. Chu Trạch Giai cũng lười đến đi tìm mặt khác đồ ăn vặt nhà máy hiệu buôn linh tinh. Như vậy còn không bằng làm Mạnh Lỗi đem tiền kiếm lời đâu. Dù sao hắn khác không có, nghèo chỉ còn tiền, mắt thấy về đến nhà thời điểm đã 8 giờ. Tuy rằng ban ngày bận rộn một ngày, nhưng là nên khai phát sóng trực tiếp vẫn là muốn khai. Nghĩ đến bê chạm hiện tại tân ra tới cái kia Bạch Cẩm Bảo Bảo. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười, mở ra chính mình máy tính, giặt sạch một ít trái cây đặt ở một bên dự phòng. Dùng chính mình tài khoản đăng nhập bê chạm, tiếp theo liền ở trang đầu phát hiện Bạch Cẩm Bảo Bảo phát sóng trực tiếp tin tức. Điểm đánh cái này bìa mặt tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Bạch Cẩm Bảo Bảo phòng phát sóng trực tiếp tên gọi là thần giống nhau nữ trang đại lão. Liền hỏi các ngươi có sợ không? Vừa mở ra, liền nhìn đến một cái lưu trữ tóc dài manh muội. Lúc này trên người ăn mặc lệnh nam sinh nhất vô pháp kháng cự thủy thủ phục. Lúc này hai tay nắm sọ ở trên mặt bán manh, nếu là không nói đây là cái nam sinh, phỏng chừng tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đây là manh manh nữ hài tử đi. Quan khán fan đã có 10,000 nhiều, là một cái thẳng nam, hơn nữa là cái sắt thép thẳng nam. Chu Trạch Giai thật sự là không hiểu vì cái gì sẽ có người thích loại này nữ trang đại lão. Liền tính là Chu Trạch Giai trước kia gặp được quá thích nam nhân người. Cũng không ai thích loại này xuyên nữ trang người. Càng quan trọng đều là, vị này cái gọi là Bạch Cẩm Bảo Bảo. Căn bản là không phải thích nam nhân người. Hắn chẳng những không thích nam nhân. Hơn nữa có một viên khai hậu cung tâm. Cảm ơn tiểu Mặc ca ca đưa cho nhân gia nhẫn kim cương. Mua tương đương hôn một cái tương đương, làm người nghe xong tê tê thanh âm. Quả thực là hoàn toàn nghe không ra đây là nam sinh thanh âm. Chu Trạch Giai nhìn Bạch Cẩm Bảo Bảo cái này chủ bá lúc này hướng tới màn ảnh chớp chớp mắt đáng. Yêu bộ dáng, thật sự là không nghĩ ra vì cái gì như vậy một cái khai video như thế manh người. Sau lưng thế nhưng sẽ làm như vậy xấu xa sự tình. Một người nam nhân bình thường thanh âm là không có khả năng như vậy. Lại còn có sẽ làm người sinh ra một loại tim đập ra tốc cảm giác. Chu Trạch Giai có thể 100% xác định, đối diện cái này phát sóng trực tiếp người, khẳng định là dùng nào đó đồ vật, làm hắn thanh âm tràn ngập ma lực. Phải biết rằng, Mục Bạch Cẩm chính là cùng Chu Trạch Giai một cô nhi viện ra tới. Mục Bạch Cẩm tuy rằng diện mạo thanh tú, nhưng là cũng tuyệt đối không có lớn lên như vậy xinh đẹp. Huống hồ Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp sự tình biết đến không nhiều lắm. Mục Bạch Cẩm đương nhiên là biết, sau lại mới vì cướp đoạt tốt nhất tân nhân vương danh hiệu. Cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai hiện thực bên trong bộ dáng. Lại nói tiếp hứa nguyện người cũng là thực thảm, tốt nhất tân nhân vương mỗi một năm đều sẽ có một lần bình chọn. Hứa nguyện người tham gia 2 lần, cũng chưa thành công quá, nghĩ vị này Mục Bạch Cẩm hay không bắt được về phát sóng trực tiếp hệ thống. Chu Trạch Giai tắt đi cái này phát sóng trực tiếp, chậm gì gì mở ra chính mình phát sóng trực tiếp, tiếp theo thuần thục thiết vào trò chơi, hắn gần nhất ở chơi. Là một cái đại hình nữ tính minh tinh nghịch tập trò chơi. Đường phòng phát sóng trực tiếp mở ra lúc sau. Thực mau liền tới rồi rất nhiều fan. bởi vì Chu Trạch Giai thanh âm dễ nghe, hơn nữa nói chuyện ôn nhu đậu thú. Nhưng thật ra có không ít fan thích nghe hắn phát sóng trực tiếp trò chơi. Đặc biệt là thích nghe hắn phát sóng trực tiếp nữ tính hướng trò chơi. Chào mọi người, hoan nghênh đi vào ta phòng phát sóng trực tiếp. Hôm nay đâu, chúng ta tới tiếp tục phát sóng trực tiếp cái này tinh đồ lóng lánh. Lần trước chúng ta lưu trữ tới rồi chương 5. Như vậy kế tiếp, chúng ta liền bắt đầu chương 6 trò chơi. Như vậy hôm nay, ta lại đem gặp được cái dạng gì suy sụp cùng đả kích đâu. Có thể hay không có đạo diễn muốn đối ta tìm quy tắc đâu. Hết thảy đều ở hôm nay phát sóng trực tiếp chung. Thuần thục bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chu Trạch Giai có được thân thể này sở hữu kỹ năng cùng ký ức. Phát sóng trực tiếp trò chơi với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Theo phát sóng trực tiếp bắt đầu, fan thực mau liền đến 10.000. Mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong làn đạn càng là không ngừng soát Chu Tiểu Khả ái tên. Không có biện pháp, ai làm hứa nguyện nhân vi lấy lòng nữ fan, cấp chính mình nổi lên cái tên gọi là Chu Tiểu Khả ái đâu. Bất quá hứa nguyện người thanh âm thật là rất êm tai. Xứng đôi Chu Tiểu Khả ái xưng hô, nói chuyện thời điểm ôn nhu, làm nũng thời điểm giống như lông chim đào qua người trong lòng. Cười rộ lên thời điểm càng là làm người có một loại tê tê dại dại cảm giác. Tóm lại, đây là một cái công nhận tính rất cao thanh âm, làm Chu Trạch Giai cũng thập phần vừa lòng. Ai nha, tương đương vị này đạo diễn giống như đối ta dụng tâm gây rối a. Nói làm ta buổi tối đi hắn phòng thí diễn, như là ta loại này có tiết tháo nữ diễn viên không nhiều lắm. Ta nhất định phải kiên trì chính mình lý niệm. Dùng một mảnh chân thành lửa nóng mộng tưởng tới lang bạt giới giải trí. Cho nên ta khẳng định là cự tuyệt hắn a. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nói. Kết quả điểm buổi tối đi tìm đạo diễn. Hết chương.